mình giới thiệu các bạn một cái máy. Đây là một cái máy để mà hủy bỏ những cái thức ăn thừa và rau cải thừa trong cái tủ lạnh nhà mình, hoặc khi mình làm bếp đó, mình bỏ vào đây hết. Khi mình đi chợ về, mình lọc rau, rau dư, rồi mình làm cá, rồi mình làm tôm, rồi bạn thường bỏ thùng rác, sẽ hôi thùng rác đúng không? Nhưng cái máy này là cái máy mình bỏ tất cả những cái đồ ăn thừa. Ngoài trừ thì đừng có bỏ dầu mỡ rồi thôi nha. Dầu mỡ, cheese rồi là không được nha. Rau cải, thực phẩm đi chợ về nè, hay là cá làm cá xong, hay là lọc lột tôm xong, hay là quý vị lọc rau rồi dư, hay đồ ăn thừa luôn. Nhưng mà đồ ăn thừa mình phải đổ nước ra ngoài, là không có mỡ dầu. Mình đổ hết vào cái máy này ha. Cái máy này học thì thích lắm. Một chia sạch bữa nay rồi. Ok, cái máy như thế nào? Đi đổ nè, mà cái bánh mì dư này quý vị thấy không? Tất cả đi sắp cho quý vị xem. Nó gọn nha quý vị. Nào, con đi làm bánh dư, rồi rau cải dư, lá chuối của chả lụa. Nghĩa là cả đồ ăn thừa và luôn đó như được rau muống hoặc như cũng bỏ vô đây luôn. Những gì mà khi bỏ vùng rác đó mình bỏ đây. Xong rồi đó là mình bỏ vô đây xong, mình đậy nắp nó lại ha. Và trên này nó có cái nút nè, là quick đó ha, rồi cái nút là standard hay là lên máy vậy. Mình khi mình xài đó, bỏ đồ ăn xong quý vị nhớ là để như vậy ha, đậy nắp lại thôi. Ngọc Nhi bấm cái nút quick này đó, rồi bấm cái nút start rồi thì bắt đầu thằng con nó kịp, biết thấy không, bắt đầu nó chạy, vì không nghe Nhi mở, nghe tiếng không, cái tiếng nó chạy mình không nghe luôn đó. Và nó chạy ban đêm mình làm thì nó chạy tới sáng, nó chạy 6-7 tiếng mà không có hao điện nghe quý vị. Thì nó chạy như vậy xong sáng ra đó, thì quý vị mở nắp ra đó là nó đã trở thành nửa cái thùng này là đất cát mà mình ưa đi mua trong các cái tiệm mà về mình trồng cây đó quý vị nhớ không. Và đặc biệt là hoàn toàn không có mùi đồ ăn luôn, nó bắt đầu nó chạy nè quý vị, nó hoàn toàn có mùi đồ ăn luôn đó quý vị ơi. Và nó cái mùi đất cát nó làm ra đó rất là cái mùi nó thơm thơm, giống như là mùi cà phê khét hay là rau cải mình ra nghe đó quý vị. Nó rất là thích và nó rất là tiện lợi cho mình nếu mà quý vị nhà có đất vườn. Thì Ngọc Nhi bỏ vô trong đó xong, bây giờ tới mấy tiếng sau đó nó ra là Ngọc Nhi đổ ra bếp, quý vị thấy nè, nè nó ra là như nè, nó tơi ra những gì đất kìa đó, mà cái mùi của nó thơm giống như cái mùi mà rau cải nướng của mình vậy đó hả, quý vị thấy không. Mà cái này là khoảng 2 kg, bữa nay đổ không nữa là khoảng 2 kg vegetable rau cải cái đồ rác của mình á, thì nó ra là được khoảng chừng 1 kg. Nhưng mà khi hốt ra bớt rồi, đây nãy mình đổ ra bớt một cái cây rồi đó, tôi nhìn thấy y như rác cái này không còn nè, mà cái mùi nó rất là thơm, thơm giống như mà là mùi rau cải mình nướng vậy đó quý vị. Nó tơi mà nó khô rang luôn, nó không còn gì luôn, khô rang luôn mà sạch sẽ dễ sợ luôn. Quý vị mua cái lò này xài được đó quý vị. Là khi mình Nhi xài cái máy này nè quý vị, thì mỗi sáng ra đồ ăn thừa, đồ ăn dư đồ đó là nó thành ra làm khoảng nửa thùng đất cát. Thì Ngọc Nhi đất vườn rất là rộng, Ngọc Nhi đổi các gốc cây không cần phải mua đất, cứ nhà nào cũng có vậy hết. Và nó rất là sạch sẽ, nhà và cái thùng rác Ngọc Nhi đó thay vì hồi đó một ngày là mình phải xách cái bịch rác trong nhà ra mà sân nó hôi không chịu nổi, thì nó hoàn toàn không có mùi nữa. Là bởi vì mình đổ đồ ăn thừa đây hết rồi, rau mình lặt nè, cá thịt mình làm dư nè, rồi vỏ dưa hấu nè, đó là những cái gì mà thực phẩm dư hoặc là mình làm bếp mà nó bị dư ra. Ngoại trừ quý vị nhớ là các loại có như là dầu là không được, dầu ăn là không được nè, nước đổ vô nồi canh, ví dụ là canh dư đi, mình chỉ vớt cái thôi, mình không có đổ cái nước vô nè, rồi cheese là không được nè, bơ sữa đâu đó, bơ là không được đó. Thì nó có để trong cái thùng mình mua về là có dặn những cái nào không để vô được, tại vì nó không, những cái đó nó không có tan được, nó chỉ quến lại thôi. Nó rất là tiện quý vị, có 100 mấy đến 200 mấy 300 thôi. Và Ngọc Nhi thấy là cứ ngày nào Ngọc Nhi xách ra nửa thùng, gần nửa thùng đất đó đó quý vị. Này cái vườn Ngọc Nhi quý vị thấy quá trời cây cỏ luôn, Nhi trồng nhiều lắm, cho nên đó là Ngọc Nhi rất là nhiều đất Ngọc Nhi cần ở đây nữa nè quý vị, rất là nhiều. Nhưng mà quý vị xem, Nhi đổ ở dưới trong cái thùng này ha, Nhi đang làm vườn tiếp đó, quý vị thấy vườn một Nhi rất là lớn và rất là nhiều cây luôn. Thành ra đất lụng dụng này Nhi đổ ra, Nhi bỏ ngoài cái vườn cây hết trơn luôn. Đó, thành ra vì vậy mà thưa quý vị là rất là tiện. Nếu quý vị nhà mà có vườn nhỏ thì mình mua cái máy đó, mỗi ngày nó ra khoảng chừng nửa ký đất, một ký đất. Cái đặc biệt nhất á là cái thùng rác nhà mình không có bị hôi. Không có bị hôi luôn quý vị. Ngọc Nhi bắt đầu Ngọc Nhi xài, Ngọc Nhi rất là thích nha quý vị nha.